Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, che giấu thích, Mộ Thanh Niên trong lời nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng xẹt qua từng đợt nhường hắn công. Nhận không rõ khác thường cảm xúc, ngọt ngào, ấm áp, có chút oán, có chút không cam lòng, có chút áy náy, còn có điểm hoảng loạn, mỗi một loại đều lai lịch không rõ. Thẩm Tiêu Nhiên cảm xúc phập phồng, muốn hỏi Mộ Thanh Niên vì sao đối tự bản thân dạng hảo. Nghĩ lại nhất tưởng, lại cảm thấy nàng hành vi thực bình thường. Hắn cũng tưởng đối nàng tốt không phải sao. Dù sao, bọn họ coi như là qua mệnh giao tình, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không được tự nhiên. Giống như trái lương tâm lấy cái gì không thứ thuộc về hắn bàn. Nhân có chút phiêu hồ. Hắn thực không thói quen loại cảm giác này. Mượn phóng chuyên trúc mát cao chi cơ lên xe. Phùng Thu Hương cho rằng Thẩm Tiêu Nhiên là Tần Lệnh Sơn lính cần vụ. Dọc theo đường đi thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái. Tự cố cùng Đinh Tú Phương nói Đinh Văn Vũ chuyện. Thời kỳ còn oán trách Đinh Văn Tuấn vô tình. Nói hắn một điểm không niệm huynh đệ cảm tình. Chính mình đệ đệ xảy ra chuyện cũng không quản. Bởi vì hơn Phùng Thu Hương. Hôm nay Mộ Thanh Niên ngồi ở phó điều khiển vị, dọc theo đường đi nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng không nói gì. Nhưng bọn hắn lưỡng khóe mắt dư quang luôn luôn có đối phương. Tâm tình cũng là đẹp đát, bọn họ thủ đi trước câu lưu sở, bởi vì Trần Mặc chiếu cố qua, Đinh Văn Vũ ở bên trong cũng không có chịu không nên chịu đắc tội. Đương nhiên, cũng không có được đền ưu đãi. Hắn bị cảnh sát áp suất ra gặp mặt thời điểm, như vậy, ngây thơ lại ngu đần, nhìn xem Đinh Tú Phương phiền lòng, Phùng Thu Hương lại đau lòng không được, nàng vốn định buông ra yết hầu khóc lớn một hồi, bị Đinh Tú Phương kéo lại, mẹ, đây là ở pháy, ra sở, Phùng Thu Hương có thế này kinh thấy nơi này không phải nàng dương ngoài địa. Phương, chạy nhanh che miệng lại, vốn phạm nhân một lần chỉ có thể gặp một gã người nhà. Lần này nhường Đinh Tú Phương bồi Phùng Thu Hương cùng nhau. Đã là phá lệ ưu đãi. Này đây, Mộ Thanh Niên bị lưu tại bên ngoài. Nàng chính nhàm chán, Thẩm Tiêu Nhiên cùng trách nhiệm cảnh sát thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Quay lại đến thấp giọng nói với nàng, ngươi còn không có xem qua ta giúp ngươi mua này phòng ở đi. Muốn hay không nhân cơ hội này đi xem. Mộ Thanh Niên nhãn tỉnh sáng lên. Nháy mắt lại ảm đạm xuống dưới, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, ngươi giúp ta mua phòng ở nhất định không sai được, hôm nay thời gian không quá đủ, vẫn là không nhìn tới, đã hiểu mẹ xuất ra không thấy được ta lo lắng, ta vừa rồi đối trách nhiệm cảnh sát nói. Cho ngươi tiểu cựu cựu kéo dài nửa giờ thăm tù thời gian. Thế nào, có đi hay không, nửa giờ, Mộ Thanh Niên mím môi suy tư sau. Lại lắc đầu, người đối Huyền Dương không quen, điểm này thời gian không nhất định có thể tìm được địa phương. Vẫn là quên đi, ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên cao giọng cười. Nhịn xuống muốn xoa xoa tiểu nha đầu xúc động, ai nói ta đối Huyền Dương không quen. Ta khoảng thời gian trước ở trong này làm nhiệm vụ, sớm đem Huyền Dương toàn bộ nội thành sơ thấu. Lại nói ngươi kia vài cái phòng ở ta xem qua. Ngươi đừng nét mực, muốn nhìn cũng sắp điểm quyết định, lại trì hoãn đi xuống thực không còn kịp rồi, hắn vừa nói vừa hướng bên cạnh xe đi. Mộ Thanh Niên nghe hắn nói có lý, vui dạo dực theo đi lên, nàng đã sớm muốn đi xem Thẩm Tiêu Nhiên hỗ trợ mua kia vài cái phòng ở. Bất hạnh luôn luôn không cơ hội, hơn nữa đối Thẩm Tiêu Nhiên làm việc năng lực vô điều kiện tín nhiệm. Tài trái lương tâm đem phòng ở chuyện để ở một bên. Bọn họ đầu tiên đi trung tâm thành phố nhìn nơi đó một gian mới tinh mặt tiền cửa hàng phòng cùng. Phụ cận tiểu khu nhất cọc nhị tầng tư tiến nhà lầu. Nhà lầu chính là bán tân, ưu thế ở chỗ không chỉ có đoạn hào, chiếm mặt đất tích còn lớn hơn. Tuy rằng Mộ Thanh Niên tùy thân lưng trong túi sách có phòng ở chìa khóa. Bởi vì đang vội, nàng không chuẩn bị đi vào trong phòng mặt xem, dù sao một năm sau các nàng chuyển đến Huyền Dương cũng sẽ không ở nơi này. Nàng muốn nhất xem là Huyền Dương trung học phụ cận mặt tiền cửa hàng phòng. sớm một chút nhìn đến cũng tốt, sớm một chút làm trang hoàng kế hoạch. Tạ ơn ngươi, Thẩm đại ca, này hai phòng tử ta đều thực vừa lòng. Hiện tại chúng ta đi xem mặt khác hai bộ đi, ở ốc tiền ốc sau dạo qua một vòng sau. Mộ Thanh Nghiên thúc giục Thẩm Tiêu Nhiên rời đi. Thẩm Tiêu Nhiên nhìn ra Mộ Thanh Nghiên đối phòng ở rõ ràng thích. Kìm lòng không đậu nở nụ cười. Hảo, bên kia phòng ở ngươi hội càng vừa lòng, Thẩm Tiêu Nhiên lời nói phi hư. Huyền Dương Trung học giáo môn bên cạnh kia bộ mặt tiền cửa hàng phòng. Nhường Mộ Thanh Nghiên cao hứng thiếu chút nữa thét chói tai. Hoàn hảo kịp thời bưng kín miệng. Thật không nghĩ tới ngươi mua dĩ nhiên là này hai gian phòng ở. Là ngươi vận khí tốt, vẫn là ta vận khí tốt. Mộ Thanh Nghiên dùng chìa khóa mở cửa, vui mừng hoa tay múa chân đào. Bởi vì bên người là Thẩm Tiêu Nhiên, nàng không muốn che giấu trụ nàng đối phòng ở thích. Nàng chỉ cần che giấu nàng đối hắn thích là tốt rồi. Mặt tiền cửa hàng phòng cùng trên lầu dĩ nhiên là tương thông. Thật tốt, về sau lầu một mặt tiền cửa hàng phòng việc buôn bán. Trên lầu trụ nhân, thật sự là không cần rất phương tiện, không trách Mộ Thanh Nghiên cao hứng như vậy. Thật sự là, như vậy phương tiện thời thượng mặt tiền cửa hàng phòng vận mệnh hiện nay ở Huyền Dương còn rất ít. Gặp, nàng biết Huyền Dương Trung học là một khu nhà có hơn 10 năm lịch sử lão cao trung. Trường học phụ cận phòng ở phần lớn là phòng cũ tử. Giống như vậy tân mặt tiền cửa hàng phòng chỉ có ngũ bộ. Không thể tưởng được trong đó một bộ thế nhưng thuộc loại nàng. Thật tốt, Thẩm đại ca, ta cũng không muốn đi xem cuối cùng một bộ phòng. Có như vậy một bộ đã đủ vừa lòng. Tạ ơn ngươi, Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm cấp Thẩm Tiêu Nhiên cúc nhất cung. Thẩm Tiêu Nhiên nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian. Thật sự không nhìn tới sao? Còn có thời gian, hơn nữa, bởi vì cái kia địa phương u tĩnh, ta cũng ở nơi đó mua một bộ, Mộ Thanh Nghiên. Vậy càng không cần thiết nhìn, nàng vốn lo lắng thời gian không đủ dùng, cho nên mới nói không nhìn tới cuối cùng một bộ phòng. Hiện tại nghe Thẩm Tiêu Nhiên vừa nói, nàng không khỏi đối kia phòng tử nổi lên sợ hãi chi tâm. Thẩm Tiêu Nhiên cũng ở nơi đó mua phòng ở trong lời nói. Ha ha, nàng không chỉ có hôm nay không nên nhìn, về sau cũng không cần đi trụ, tốt nhất trực tiếp thuê, nếu không, nàng nhất định sẽ bị tưởng niệm hủy diệt. Mộ Thanh Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, liên tục xua tay, kia phòng tử tạm thời không cần đi qua nhìn, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nếu không bà ngoại biết ta đi theo người xa lạ nơi nơi chạy loạn, nhất định sẽ ở trước công chúng hạ mắng ta một cái cẩu huyết lâm đầu, Mộ Thanh Nghiên nói xong. Ý thức được trong lời nói của mình có làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ái muội tin tức. Ngượng ngùng thân thân đầu lưỡi, chính mình trước chạy chậm xuất môn, chờ Thẩm Tiêu Nhiên xuất ra, nàng tinh tế khóa chặt cửa, thu hảo chìa khóa. Tài nhỏ giọng đối Thẩm Tiêu Nhiên xin lỗi. Thực xin lỗi, Thẩm Tiêu Nhiên cười nhẹ một tiếng. Không quan hệ, ngươi vừa rồi nói cũng không sai, Mộ Thanh Nghiên tưởng ngẩng đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Chẳng những không dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chậm rãi đỏ. Đành phải trang đà điểu lấy qua trên xe mát cao hung hăng cắn một ngụm. Nhớ tới cái gì, lại nhấc lên gắn vào mặt bồn thượng tuyết trắng băng gạc. Theo bên trong xuất ra một khối nhan sắc lược thơm mát cao đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên. Này khối chính là hoa hồng vị, người nếm thử. Thẩm Tiêu Nhiên kiếp trước thực thích ăn nàng làm hoa hồng mát cao. Chẳng qua, khi đó hắn thân thể không tốt, ăn cái gì đều phải tiết chế. Người làm gì đó đều tốt lắm ăn, Thẩm Tiêu Nhiên lệ thường khích lệ Mộ Thanh Nghiên một câu. Này mới bắt đầu nhấm nháp phát ra thản nhiên mùi hoa điểm tâm ni, tuy rằng như hắn lời nói. Mộ Thanh Nghiên làm gì đó, đều tốt lắm ăn, nhưng hôm nay này hoa hồng mát cao hương vị hảo đến nhường hắn khiếp sợ. Này cũng quá mỹ vị thôi. Không, phải nói, này rất hợp hắn khẩu vị thôi. Này hương vị nhường hắn vị giác quất dính đều phải dài ra tư tưởng. Ăn ngon thật. Không phải nói còn có một loại hoa lài vị sao? Cũng lấy một khối ta nếm thường, OCV by Lovedayo. Hết chương.